bất ngờ như vậy đâu. Khi mắt anh thức dậy, mùa hoa đầu tiên em biết dưới vòng trời bỗng rộn rã lòng em, bao khát khao chớm nở. Ngọn gió tràn qua thao nguyên xanh. Bầu trời chưa thật cao, em chợt thấy những mùa cây xanh trái, những mùa hoa chưa kịp nở. Bao mùa xuân khao khát chờ mong, mãi về sau dù tháng năm dần qua vẫn bất ngờ trong em tiếng sấm gọi mùa hè. Cho tình yêu bốc cháy niềm mê say, bằng lửa trói trăng của mặt trời hôm nay. Mai về sau dù tháng năm dần qua trong em tiếng sấm gọi mùa hè. Cho tình yêu bốc cháy niềm mê say, bằng lửa trói trăng của mặt trời hôm nay. Bất ngờ như vậy đó, khi mắt anh thức dậy, mùa hoa đầu tiên em biết dưới vòng trời bỗng rộn rã lòng em, bao khát khao chớm nở. Ngọn gió tràn qua thao nguyên xanh. Xanh trái những mùa hoa chưa kịp nở. Bao mùa xuân khao khát chờ mong, mai về sau dù tháng năm dần qua vẫn bất ngờ trong em tiếng sấm. Cho tình yêu bốc cháy niềm mê say, bằng lửa trói trăng của mặt trời hôm nay. Mai về sau dù tháng năm dần qua vẫn bất ngờ trong em tiếng sấm. Tình yêu bốc cháy.